hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, dự tuyển tái bắt đầu, chương 584, dự tuyển tái bắt đầu. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, không khó lý giải, quốc vương thất bại có thể làm thần dân tiếp tục trò chơi. Nhưng thần dân thất bại, sẽ trực tiếp biến thành thứ dân, mất đi trò chơi tư cách. Nói cách khác, báo danh quốc vương người nhiều một cái đường lui, quốc vương thất bại. Hàng vì thần dân, tiếp tục trò chơi, thần dân thất bại, hàng vì thứ dân, rời đi trò chơi, chính là, quốc vương ở chính thức mê cung chiến tranh là sẽ chết a. Phan Tiểu Tân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng thập phần tích mệnh, cao mày nói, thần dân ở chiến tranh liền tính chiến bại, cũng chỉ là tổn thất rớt một quả trò chơi ghép hình. Mặc kệ thấy thế nào, lựa chọn thần dân mới càng thêm an toàn đi. Quốc vương có một lần đầu hàng cơ hội, Thẩm Mặc nói. Nơi này đại bộ phận người là lạc đơn người chơi, hoặc là hai người tổ hợp, ba người trở lên đoàn đội rất ít, loại này người chơi khuyết thiếu cạnh tranh quốc vương điều kiện. Đối bọn họ mà nói, hướng ai đầu hàng đều giống nhau, Đàm Tiếu Trần chờ nói. Kia, chúng ta đây, cũng đi báo danh quốc vương. Bạch Vi khóe miệng trừ trừ. Vạn nhất hai người các ngươi thắng biến thành quốc vương, ta còn phải lo lắng các ngươi ở chính thức trong trò chơi muốn hay không đầu hàng. Phan Tiểu Tân giữ chặt Đàm Tiếu cánh tay, nghiêm túc nói, Tiếu ca, nếu chúng ta biến thành quốc vương, sẽ thực phiền toái, thua sẽ chết, đầu hàng sẽ biến thành người khác thần dân, thắng, thắng hy vọng cũng không lớn. Đàm Tiếu gãi gãi đầu, kia vẫn là tuyển thần dân đi. Bạch Vi nhìn về phía Thẩm Mặc, lấy ra một ít trò chơi ghép hình đưa cho hắn. Ngươi mới vừa chiêu mộ thần dân, yêu cầu này đó sao? Nàng nhớ rõ trong đó có hai người là Thẩm Mặc trước kia cấp dưới. Cảm tình thượng hẳn là tương đối thân hậu, nhiều chiếu cố một chút cũng không sao. Thẩm Mặc giơ tay từ giữa rút ra một quả, thu vào trong túi, ta lưu một khối trò chơi ghép hình, nếu bọn họ có thể thông qua dự tuyển tái. Đến lúc đó lại cấp trò chơi ghép hình cũng không muộn, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Hơi gật đầu, cũng hảo, đến lúc đó mỗi người phát một quà. Hơn nữa chính bọn họ trò chơi ghép hình, là có thể bảo đảm trong trò chơi cho dù thua cũng sẽ không thay đổi thành thứ dân, nếu muốn chiêu. Mộ đối phương, tự nhiên đến hứa điểm ngon ngọt, cấp trò chơi ghép hình chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn đối phương khăng khăng một mực vì chính mình nguyện trung thành. Đến chiến tranh trò chơi hậu kỳ đại khái còn phải cho thần dân phân phối đạo cụ. Thẩm Mặc hỏi nàng, còn có cái khác đồ vật phải cho ta sao? Bạch Vi Vi lăng, trò chơi ghép hình không cần, đạo cụ hắn cũng không thiếu, còn kém thứ gì chưa cho hắn? Nàng cúi đầu ở chính mình bao bao phiên phiên, súng lệnh, hoa loại, bằng hữu mời tạp, bông tuyết, plastic kẹp tóc, liễu tiểu thư hương cao, càng lộn. Càng ghét bỏ, thời gian dài như vậy tới nay, nàng cũng không biết bất giác tích góp nhiều như vậy, rác rưởi. Bạch Vi sắc mặt trở nên có chút kém ơ siêu trước mắt rũ xuống một bóng dâm. Là Thẩm Mặc chống xe lăn một bên tay vị cúi người tới gần. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, lặng im một lát, theo sau ở môi nàng khẽ hôn một chút, thấp giọng nói, một người tiến trò chơi. Cẩn thận một chút, Bạch Vi. Ngoặc kép, mặt chậm rãi đỏ, ngươi cũng giống nhau, phải cẩn thận, nàng nói lắp trả lời, mặt trở nên càng hồng, đáng chết, nàng vì cái gì nói lắp, quá chán ghét, Thẩm Mặc cười cười, lại thân một chút nàng, nhéo nhéo nàng tay nhỏ nói, đi thôi, nơi xa, mọi người thấy này hai người lại đây, sôi nổi ghé mắt, bất quá cũng chỉ là nhiều xem vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Giờ này khắc này, đại gia càng chú ý chính là kế tiếp trò chơi. Vương miện vòng sáng cơ hồ đứng đầy người chơi. Bảo kiếm vòng sáng người chơi ở phụ trợ hạ càng thêm thiếu đến đáng thương. Thỏ đầu giám sát quan bình tĩnh ôn hòa tuyên bố. Tổng cộng 241 danh người chơi. 5 bỏ qua quyền, 197 người báo danh quốc vương, 39 người báo danh thần dân. Như vậy, dự tuyển tái. Bắt đầu, Tấu chương xong, hết chương.